Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3070, Long Quy 2, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu cả kinh, trên người hắn có đâu xuất thiên phong, có khả năng định trụ một phương không gian, lũ lụt tạm thời quyền bất động, nhưng mắt thấy tuần thiên đấu như cùng linh mục địch tiêu thất, hắn khẩn trương, vội vàng bấm niệm thần chú, dùng kiếm bổ ra một lối đi, phi thân xuống phía dưới. Không nên xuống phía dưới, Tây Bối thượng nhân lạc giọng quát, hai mắt trợn to điên cuồng hét, nhưng Lý Vân Tiêu không để ý tới. Tinh thể Long Quy xoay người lại, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Tây Bối thượng nhân, há mồm phun một cái, lại bắn ra vô số chỉ bạc, ở trong nước kích bắn đi quấn lấy Tây Bối thượng nhân cùng Hoàng Chiêu Trung, mạnh mẽ kéo xuống. Tây Bối thượng nhân đầu đầy mồ hôi, liều mạng chống lại, nhưng thân thể vẫn chậm rãi chìm xuống, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cục rầm một tiếng, toàn bộ thân thể bị đại dương mênh mông bao trùm, mất đi phòng ngự, lập tức rơi vào phía dưới. Rầm rầm, lũ lụt khắp bầu trời gầm thét, từ từ gió yên sóng lặng. Trong không gian mực nước không ngừng giảm xuống, toàn bộ chảy tới trong miệng Long Quy, rất nhanh thì khô cạn, 33 đạo trận quang lần thứ hai nổi lên. Tinh thể Long Quy chậm rãi bay trên không, liền biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, bầu trời mờ tối, phía dưới là núi đồi đại lục vô tận, tĩnh mịch nặng nề, không có chút khí tức nào, có chỉ là âm phong trận trận. Hai mắt Long Quy nhìn phía dưới, ở trên một tầng nham thạch đám người Lý Vân Tiêu giật mình dòm ngó chung quanh. Sắc mặt Tây Bối thượng nhân trắng bệch có chút thất thần, lẩm bẩm nói. Xong, tận thế rồi. Lý Vân Tiêu nói, đây là đâu? Tây Bối thượng nhân tựa hồ bị đả kích cực lớn, ở nơi đó không lên tiếng. Phổ lực nhìn Lý Vân Tiêu nói, ở đây là nới phổ đại nhân bị phong ấn, tầng thứ nhất tam thập tam thiên. Tầng thứ nhất, Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, thần thức tản ra, phương viên mấy trăm dặm đều ở trong phạm vi cảm giác. Ngoại trừ trận trận âm phong ra, trong đại địa ẩn chứa ma khí kinh khủng, ngay cả nham thạch cũng bị nhuộm thành đen kịt. Ha ha ha, nghĩ không ra chúng ta sẽ có một ngày gặp mặt. Tây Bối thượng nhân, đại địa run lên, ma khí kinh khủng từ trên mặt đất thẩm thấu ra, như ma hải đem mọi người bao bọc. Lý Vân Tiêu vội vàng bấm niệm thần chú, trên người hiện ra ma văn, tùy ý ma khí đập vào mặt bị hắn thu nạp không ít. Cái biến hóa này để cho Phổ Lực ngây ngần cả người, cổ quái nhìn hắn vài lần im lặng không lên tiếng, nhưng mà trong mắt toát ra kinh khủng đối với ma chủ. Số lớn ma khí hội tụ trên bầu trời, rất nhanh ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh, vẻ mặt âm trầm. Ma chủ phổ pháp tướng trang nghiêm, giống như đế phân thân, nhưng có thêm một cổ khí tức thượng vị giả, như vạn linh thần phục dưới chân. Phổ Lực không ngừng run rẩy, rốt cục quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được ma lực áp chế, quyết ấn biến đổi, ma văn đầy người thối lui, đổi thành bất diệt kim thân, quang mang bắn ra bốn phía, gánh lấy uy áp. Hắc hắc, ánh mắt Phổ đảo qua tựa hồ không nhận ra Lý Vân Tiêu, trực tiếp rơi vào Tây Bối thượng nhân nói. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài co đầu rút cổ 10 vạn năm, như cái xác không hồn ẩn núp, đổi lấy hôm nay bị phong ấn như ta, ha ha ha, thật thú vị. Tây Bối thượng nhân tức đến cả người run run, chỉ vào Phổ giận dữ hét. Đều là ngươi, ngươi cái thứ không nói tín dụng. Không phải, góc truyện audio.com, nói đồng loạt ra tay sao? Phổ cười một tiếng, ha hà nói. Đồng loạt ra tay, ta ra không được làm sao xuất thủ. Sắc mặt Tây Bối thượng nhân nghẹn đến đỏ bừng, như huyết dịch cả người cũng xông lên, gầm rú nói. Hiện tại ta cũng xuống, ngươi đời này là không ra được. Phổ cười to nói, ha ha ha, ra không được liền ra không được, dù sao đợi 10 vạn năm cũng quen. Nhưng ngươi, 10 vạn năm qua đem bản thân thi hóa chống đỡ tuế nguyệt tập kích, hàng năm chỉ có một canh giờ sống lại, khổ cực sống đến bây giờ, kết quả lại như ta bị phong ấn, có thể cho ta biết cảm nghĩ của ngươi bây giờ không? Hoa hoa hoa, Tây Bối thượng nhân tức đến vành mắt muốn nứt, ra thịt đỏ thắm, trên đỉnh đầu bị tâm tình ảnh hưởng, hóa ra từng vòng xoáy, lực lượng kinh khủng dâng trào, hai tròng mắt phun lửa. Thượng nhân không nên nổi giận, Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, thời khắc này dáng dấp của Tây Bối thượng nhân quá mức dọa người. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, nếu năm đó Tây Bối thượng nhân là người phong ma, làm sao có thể sống đến bây giờ. Hàng năm chỉ có một canh giờ sống lại, thời gian còn lại bảo trì trạng thái thi hóa, có thể khiến năm tháng ăn mòn giảm đến thấp nhất. Như vậy tính ra, 10 vạn năm qua hắn tổng cộng chỉ sinh hoạt hơn 20 năm, sống không bằng chết như vậy, cuối cùng đổi lấy kết cục này, cho dù là ai cũng sẽ phát cuồng. Lý Vân Tiêu quát lớn, Tây Bối thượng nhân đã sắp thẩu hỏa nhập ma a. Nếu trận linh bị hao tổn là sự thực, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết vẫn là có thể xông ra cực lớn. Khuôn mặt Tây Bối thượng nhân hồng quang chớp động, vòng xoáy trên đỉnh đầu cuồng vũ, như nguyên lực trong cơ thể hắn, hầu như không khống chế được. Ở Lý Vân Tiêu vừa hô tâm tình luống cuống lập tức bị áp chế, vòng xoáy dần dần thu liễm, sau đó ở trên không tản ra. Tây Bối Thượng Nhân từ từ lấy lại lý trí, nhìn Long Quy phía xa, trong mắt lóe ra hàn ý nói. Nói không sai, chúng ta liên thủ vẫn là có thể đánh chết Long Quy, xông ra. Phổ cười lạnh nói, đừng quá lạc quan, Long Quy này ta cùng với hắn chiến đấu chẳng biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều bị đánh chạy, 10 vạn năm qua bồn tọa chịu đòn cũng thành thói quen. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, lời này từ trong miệng ma chủ ngang dọc một đời nói ra thực sự là khó được. Xem ra Phổ cùng đế quả nhiên có không ít khác nhau, tuy rằng trong xương lộ ra cao lãnh, nhưng không có lệ khí. Tây Bối Thượng Nhân hai tay tạo thành chữ thập chậm rãi điều tức nguyên lực nói. Tất cả mọi người đem trạng thái điều chỉnh tốt, đợi đồng loạt ra tay tiễn trận linh kia lên Tây Thiên. Da trên người hắn co rụt lại, như là thây khô, lộ ra khung xương lởm chởm, trong miệng phun ra nuốt vào khí tức bạch sắc. Cũng không phải là nguyên lực phổ thông, mà là thần dịch lực. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu cảm thụ được thần dịch lực trên người người khác so với trong cơ thể hắn cường đại hơn nhiều lắm. Hắn cũng yên lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Đợi hắn mở hai mắt ra, phát hiện Long Quy trên bầu trời đã không thấy, tựa hồ mặc kệ bọn họ. Phổ nói, trận linh này có nhiệm vụ thủ hộ phong ấn, phòng ngừa ta bỏ chạy. Chỉ cần ta không xông lên, nó sẽ không xen vào việc của người khác. Tây Bối Thượng Nhân điều tức viên mãn, nhìn chằm chằm 33 tầng trận quang một hồi, nhân tiện nói. Lý Vân Tiêu, dùng đâu xuất thiên phong đánh văng Long Quy ra. gocchuyenaudio.com Ngoài, Lý Vân Tiêu co mày, loại giọng điệu ra lệnh này hắn không thích, nhưng lúc này không nhìn những tiểu tiết kia. Cách chương.